Chí Tôn Tiên Đạo, chương 111 Nội Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân cầu vồng kiếm khí thế nhưng bị này đó thủy tiến, hỏa trụ, nọc độc tử khí chờ chặn, hắn trong lòng giờ phút này tràn ngập kinh dị, thật không ngờ còn có loại này tiến công phương thức. Triệu Mộng Trúc cũng rất là kinh dị, những người này tiến công phương thức cùng Trung Nguyên người tu chân tiến công phương thức kém quá lớn. Bất quá Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc cũng không sợ chút nào này mười nhân, bọn họ đỉnh đầu có Hắc Huyền đỉnh hộ vệ, chỉ cần tiến công là đến nơi. Vừa rồi Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc chính là thử tính công kích còn không có dùng ra chân chính bổn sự đến, Tiết Lăng Vân còn có một cái lợi hại vô cùng ngoài thân hóa thân đâu. Ha ha ha ha, có chút ý tứ, hôm nay ta liền cùng các ngươi bát kỳ đảo những người này hảo hảo chơi một chút. Tiết Lăng Vân cười to một tiếng, chỉ thấy Hắc Huyền đỉnh bên trong toát ra một cỗ hắc khí, Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân đã muốn xuất hiện ở tại những người này trước mặt. Xoát, ngoài thân hóa thân hướng tới Tiền Phương Huy một kiếm, đồng dạng là Thu Thủy Tam kiếm trung cầu vồng nhất thức, đồng dạng là Đông Hải Tam lãng chạm, nhưng là lần này phát ra kiếm khí so với vừa rồi phải hùng hậu vô số lần. Nhất là bởi vì Vi Si Vưu bảo kiếm uy lực xa ở Tiết Lăng Vân trong tay Hàn Ngọc kiếm phía trên, nhị là bởi vì Vi ngoài thân hóa thân thân mình thực lực liền so với Tiết Lăng Vân bản thể cường đại hơn nhiều. À theo hét thảm một tiếng, vừa rồi công kích Tiết Lăng Vân cái kia phun nọc độc nhân bị đương trường chu sát, hắn Nguyên Anh đều không kịp đào tẩu tiểu đảo trên mặt đất chỉ để lại một cái dài đến 5 thước màu xanh xà thi. Hắc hắc quả nhiên là xà yêu, xem ra các ngươi bát kỳ đảo mọi người là xà yêu. Tốt lắm, hôm nay đã đem các ngươi toàn bộ chu sát. Tiết Lăng Vân một tiếng cười lạnh, trong tay Yai hắn Si Vưu bảo kiếm lại hướng tới mặt khác phương hướng huy quá khứ, màu đen kiếm khí gào thét nhằm phía ngày đó cái kia xà yêu. À, lại là hét thảm một tiếng, cách người mình hóa thân cùng Si Vưu bảo kiếm dưới, bát kỳ đảo những người này căn bản không chịu nổi một kích. Giờ phút này Triệu Mộng Trúc cũng đã muốn dùng ra toàn bộ thế võ, chỉ thấy của nàng Tử Dĩnh bảo kiếm hóa thành một đạo tử quang ở trên bầu trời không ngừng bay múa, Tử Dĩnh bảo kiếm bỗng nhiên ở phía trước, bỗng nhiên ở phía sau, tuy rằng này bát kỳ đảo người tu chân công kích phương thức quỷ dị, nhưng là thế nhưng không thể phán đoán ra Tử Dĩnh bảo kiếm đích thực thật vị trí, một lát sau lại có một gã bát kỳ đảo người tu chân chết ở tại Triệu Mộng Trúc Tử Dĩnh kiếm dưới. Xoát, Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân đại triển thần uy, nháy mắt còn giết chết một cái xà yêu, còn thừa xà yêu rốt cục có chút kinh hãi, trong đó một cái quát to một tiếng. Chạy mau theo những lời này nói ra, còn thừa vài cái xà yêu thế nhưng hóa thành từng đạo diệt sạch hướng tới xa xa bay đi. Hừ, Tiết Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, ngoài thân hóa thân tia chớp bàn theo đi lên, hắn ngoài thân hóa thân hành động tốc độ so với bình thường người tu chân phải nhanh nhiều lắm, này đó xà yêu cũng chỉ là phân thần kỳ tu vi mà thôi, căn bản không phải ngoài thân hóa thân đối thủ. Xoát, xoát, xoát, trong khoảnh khắc Tiết Lăng Vân còn giết chết vài cái xà yêu, mấy khỏa quay tròn màu xanh nội đan rơi vào rồi Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân trong tay, hắn không chút nào dừng lại, lại hướng tới xa xa người xà yêu phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mộng Trúc Tử Dĩnh kiếm cũng đi theo một cái đào tẩu bát kỳ đảo người tu chân, Tử Dĩnh kiếm hóa thành màu tím hàng dài, chỉ nghe một tiếng nổ, này bát kỳ đảo người tu chân đã muốn lâm vào một mảnh tử quang bên trong. Lăng Vân, của ngươi ngoài thân hóa thân thật là rất lợi hại a, bất quá, này phúc ngoài thân hóa thân như thế nào là ma đạo thủ đoạn luyện chế mà thành. Ta sợ đối với ngươi sau này tu vi có ảnh hưởng. Đem tất cả xà yêu giết chết lúc sau, Triệu Mộng Trúc nhíu mày đối Tiết Lăng Vân nói. Những lời này nàng đã sớm nghĩ muốn đối Tiết Lăng Vân nói, chính là Tiết Lăng Vân mấy ngày này đều không có lợi dụng quá ngoài thân hóa thân, cho nên Triệu Mộng Trúc vẫn đợi cho hôm nay mới nói ra này lời nói. Nga, Tiết Lăng Vân hơi hơi sửng sốt nói, ta luyện chế ma đạo ngoài thân hóa thân có cái gì ảnh hưởng sao? Ta cảm giác đối ta bản thì tựa hồ không hề ảnh hưởng a, Triệu Mộng Trúc lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không nói lên được ngươi tu luyện chính là thiên đạo tâm pháp, nhưng là của ngươi ngoài thân hóa thân lại tu chính là ma đạo tâm pháp, ai ngờ tương lai có thể hay không có xung đột đâu. Tiết Lăng Vân ha ha cười, hắn còn tưởng rằng Triệu Mộng Trúc thực sự cái gì giải thích nguyên lai cũng chỉ là Triệu Mộng Trúc đoán mà thôi. Hắn lơ đỉnh lắc lắc đầu trong lòng đem chuyện này tình thả xuống dưới. Nhìn đến Tiết Lăng Vân lơ đỉnh Triệu Mộng Trúc nhíu mày, nhưng là nàng quả thật không biết như vậy tu luyện có gì không đúng địa phương, chính là mơ hồ gian cảm thấy được khẳng đối tương lai tu hành có ảnh hưởng. Thở dài, Triệu Mộng Trúc lại nói, Lăng Vân, ngươi thu thập nhiều như vậy yêu trong tộc đan làm cái gì? Chẳng lẽ này cũng có cái gì dùng sao? Tiết Lăng Vân gật gật đầu, nói, này đó nội đan có thể gia tăng ta ngoài thân hóa thân tu vi cho nên ta mới mang tới. Nga, Triệu Mộng Trúc sừng sốt một lát, nàng đối ma đạo tâm pháp không phải rất rõ ràng, không có hỏi nhiều đi xuống. Hai người tiếp tục hướng tới đông phương bay đi, dọc theo đường đi lại đụng phải mấy ba bát kỳ đảo người tu chân, này bát kỳ đảo người tu chân toàn bộ đều là xà yêu Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đem này đó xà yêu một đám giết chết, Tiết Lăng Vân lại đem này đó xà yêu nội đan lấy đi ra. Hôm nay Tiết Lăng Vân đem tất cả nội đan hấp thu xong, hắn đột nhiên hưng phấn phá lên cười, nguyên lai hắn ngoài thân hóa thân trung ma khí rốt cục đột phá tầng thứ nhất cảnh giới, đạt tới tầng thứ hai nhị giai ma khí cảnh giới. Nguyên bản Tiết Lăng Vân nghĩ đến chính mình phải đột phá đến nhị giai ma khí còn cần rất dài một đoạn thời gian, ai ngờ hiện tại chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian liền đạt tới nhị giai ma khí chính là cảnh giới. Kỳ thật hắn ngoài thân hóa thân luôn luôn tại cần tu khổ luyện, chính là ngoài thân hóa thân trung ma khí hàm lượng thật là nhiều lắm, khác ma đạo người tu chân nếu muốn theo nhất giai ma khí tiến vào nhị giai ma khí thực dễ dàng, hắn lại khó khăn thật mạnh. Này dọc theo đường đi hắn đã muốn hấp thu hơn 10 khỏa xà yêu nội đan, mỗi khỏa nội đan đều có xà yêu trước khi chết một nửa đích thực nguyên tồn tại, này đó chân nguyên lại bị ngoài thân hóa thân trung hấp thu tử vong thụ chuyển hóa thành tối thuần túy ma khí, rốt cục làm cho Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân tiến giai. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân đang ở cười lớn, đột nhiên chung quanh cũng truyền đến hai tiếng cười to. Tiết Lăng Vân lắp bắp kinh hãi, vội vàng hướng tới tiền phương nhìn lại, chỉ thấy tiền phương trên bầu trời đứng hai cái mặc hắc y trung niên nam tử. Triệu Mộng Trúc cũng bị tiếng cười bừng tỉnh, nàng đứng dậy cùng Tiết Lăng Vân cùng nhau nhìn về phía không trung. Này hai trung niên nam tử cùng trước kia gặp qua này bát kỳ đảo người tu chân rất là giống nhau, đều là thân thể cực gầy, bất quá hai người kia mặc quần áo cùng trước kia gặp qua không giống với, hơn nữa bọn họ phát ra khí thế cũng so với trước kia này bát kỳ đảo đệ tử cường nhiều lắm. Ha ha ha ha, chính là hai cái phân thần kỳ người tu chân, thế nhưng giết chết chúng ta nhiều như vậy đồ tử đồ tôn. Tốt lắm, chúng ta hai cái lão gia này cũng tốt lâu không hề động qua tay, hôm nay mượn các ngươi hai người ngoạn ngoạn đi. Bên trái cái kia hắc y nam tử cười lớn nói, Tiết Lăng Vân trong lòng cả kinh, biết không diệu, này hai người rõ ràng so với trước kia gặp qua này bát kỳ đảo xà yêu cường nhiều lắm, lập tức hắn không chút do dự thả ra hắc huyền đỉnh, đem chính mình cùng Triệu Mộng Trúc gắn vào trong đó. Gì, kia hai cái mặc hắc y bát kỳ đảo xà yêu một trận kinh ngạc tiếp theo lại phá lên cười, vẫn là bên trái cái kia nói. Hảo bảo bối a hảo bảo bối, so với bát kỳ tổ gia gia Thiên Tùng Vân kiếm còn muốn lợi hại. Này bảo bối chúng ta phải định rồi. Này hắc y xà yêu vừa mới nói xong, tay hắn mạnh hướng tới Tiết Lăng Vân đánh ra một trường, một cái trường ảnh hướng phía trước đập ra, trường ảnh càng lúc càng lớn, tiếp theo hung hăng đặt tại Tiết Lăng Vân đỉnh đầu thất thải quang hoa bên trong. Phanh, một tiếng nổ, Tiết Lăng Vân thân mình một trận run rẩy, hắn. Phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bên cạnh Triệu Mộng Trúc lo lắng nói. Lăng Vân, ngươi ra sao? Tiết Lăng Vân ngẩng đầu lên, thanh âm cấp bách nói. Không có chuyện, hai người kia quá lợi hại, phỏng chừng chúng ta không phải bọn họ đối thủ, ta ngăn chờ bọn họ, ngươi trước trốn. Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân giờ phút này đã muốn liền xông ra ngoài, ngoài thân hóa thân hướng tới kia hai cái lão nhân huy một kiếm, màu đen kiếm khí phô thiên cái địa hướng tới hai người phóng đi. Gì, này hai cái màu đen xà yêu lại là cả kinh, bên trái cái kia xà yêu lại phá lên cười, nói. Hảo bảo bối, thanh kiếm này cũng là hảo bảo bối, cũng không ở bát kỳ tổ gia gia Thiên Tùng Vân kiếm dưới, ta muốn thu nó. Ha ha ha ha, này xà yêu lại hướng tới tiền phương xoa bóp một trường, thật lớn trường ảnh đem kiếm khí hoàn toàn ngăn trở, gào thét hướng Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân đánh móc sau gáy. Phốc, Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân bị này trường ảnh hung hăng đánh trúng, ngoài thân hóa thân không hề tổn thương, nhưng là ngoài thân hóa thân trung thần thức lại bị thương nghiêm trọng, liên quan Tiết Lăng Vân cũng phun ra một ngụm máu tươi. Người như thế nào còn không đi, ta đưa bọn họ hai cái ngăn lại, ngươi trước trốn. Tiết Lăng Vân nhìn đến Triệu Mộng Trúc vẫn là không chịu rời đi, sốt ruột hét lớn. Triệu Mộng Trúc lắc lắc đầu kiên định nói, Lăng Vân, phải đi cùng nhau đi, ta sao có thể lấy một mình chạy trốn đâu. Chúng ta cùng này hai cái yêu nhân liều mạng, lập tức Triệu Mộng Trúc liên quan Tử Dĩnh Bảo kiếm hóa thành một đạo tử quang chậm rãi biến thành tử long, hướng tới đối diện hai cái xà yêu thẳng hướng mà đi. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cái yêu nhân hôm nay là kinh ngạc thấu, liên tiếp nhìn thấy như thế cấp bậc pháp bảo thật là rất xuất hồ ý liêu. Hai người đều là đại thành hậu kỳ tu vi, khoảng cách độ kiếp chỉ có từng bước xa, bọn họ vốn đang ở nơi đây chuẩn bị độ kiếp được đến bát kỳ đảo đệ tử thông báo, vì thế ngay tại nơi này đem Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc ngăn cản xuống dưới. Bọn họ cũng không sợ Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc chạy trốn, lấy bọn họ tu vi Tiết Lăng Vân Triệu Mộng Trúc căn bản là chạy không được. Tiết Lăng Vân cũng biết hôm nay rất nguy hiểm, chính mình ngoài thân hóa thân có lẽ có thể đào tẩu, nhưng là chính mình bản thể tuyệt đối trốn không thoát đi, chính mình bản thể tốc độ rất là bình thường, đối mặt như thế cao cường đối thủ chỉ có liều mạng. Nhìn đến Triệu Mộng Trúc hóa thành tử quang hướng tới hai người phóng đi, Tiết Lăng Vân trong lòng cả kinh, tay hắn hướng tới không trung Hắc Huyền Đỉnh một lóng tay, Hắc Huyền Đỉnh cũng gào thét hướng tới đối diện hai người vọt quá khứ. Đi phâu, cách chương.